Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, mọi người đều gấp không chờ nổi muốn nếm thử. Lý Hiên Viên lại ngăn cản bọn họ, nói, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là ta rõ ràng cảm giác được, ta chính mình hấp thu tinh hạch năng lượng, lãi suất chỉ đạt tới hầu dĩnh 90%, hơn nữa, năng lượng không có như vậy thuần túy. Như là có tạp chất, vấn đề này không phải là nhỏ. Mấy người đều lắp bắp kinh hãi, Lưu Chiêm nói. Hầu ca, ngươi dùng biện pháp này tới thử một lần, hắn lấy một cái ba cấp ngũ hành thấu tinh đưa cho Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh thử cảm thụ hạ trong đầu tuyến thể vị trí. Lúc này mới tiếp nhận ba cấp thấu tinh. Bất quá 5 phút, này viên tăng thi tinh hạch thế nhưng bị hắn hấp thu xong. Có thể thấy được hắn hấp thu tinh hạch tốc độ ở ứng kích phản ứng lúc sau đột phá. Hắn lắc lắc đầu nói, ta cảm giác không có khác nhau, mấy người cũng không biết là tình huống như thế nào. Hầu Dĩnh liền làm Lưu Chiêm trước tới thí. Hắn là ngũ hành dị năng giả, lại am hiểu phân tích, tâm tư tỉ mỉ có thể nghĩ đến người khác không thể tưởng được địa phương. Không chỉ có thể so tính. Hơn nữa nếu là xuất hiện cùng Lý Hiên Viên đồng dạng tình huống, kia hắn có lẽ sẽ phát hiện vấn đề mấu chốt nơi, Lưu Chiêm không có thoái thác. Hắn đồng dạng tuyển một viên nhị cấp thấu tinh, dùng gì quốc khánh truyền thụ biện pháp thí nghiệm qua đi. Hắn mày nhăn càng khẩn, đối mọi người nói, cùng Hiên Viên giống nhau tình huống. Hơn nữa, ta hấp thu ước chừng còn không đủ 90%. Hoặc là nói, này đó năng lượng đều bị hấp thu, nhưng 90% là tinh thuần năng lượng, mà dư lại 10% là tạp chất trừ bỏ Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải. Những người khác đều ấn tương ứng tinh hạch bắt đầu hấp thu, đều cùng Lý Hiên Viên Lưu Chiêm có. Giống nhau cảm thụ, trừ bỏ, từ đầu tới đuôi không rõ nguyên do Phương Đông Bạch nếu là không có Hầu Dĩnh vì bọn họ truyền tinh. Thuần năng lượng ở phía trước, bọn họ sẽ không phát hiện như vậy rất nhỏ sai biệt. Cũng không có bất luận cái gì đối lập tính, giống vậy gì quốc khánh, giống vậy phương đông bạch, bọn họ có lẽ cả đời đều cũng không thể phát hiện điểm này, cái này tình huống tựa như bị mỹ thực. Dưỡng điêu thao thiết ở ăn đến thứ đẳng đồ ăn khi, bất luận là du phóng trọng, vẫn là muối thiếu, đều không thể gạt được bọn họ đầu lưỡi, hơn nữa. Hấp thu tỷ lệ phần trăm còn các có bất đồng, giống cơ diệu cùng Tô Phong Hà hai cái cùng chỗ nhị cấp cao giai dị năng giả. Đồng dạng là hấp thu nhị cấp tinh hạch, bọn họ chỉ có thể hấp thu Hầu Dĩnh truyền cho bọn hắn 80%. Nói cách khác, dư lại 8/20 có khả năng liền như Lưu Chiêm suy đoán như vậy là tạp chất mà này đó. Tạp chất không rõ thành phần, không biết nguy hại. Nói không chừng ở tương lai sẽ trở thành một cái thật lớn tai họa ngâm mơ siêu mọi người đều nhìn về. Phía Hầu Dĩnh, người sau trầm mắt nghĩ nghĩ. Nói, dù sao cũng là tang thi trong óc ra tới đồ vật. Chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Dù sao ta hiện tại hấp thu tốc độ tăng lên. Chúng ta đội ngũ nhân số cũng không nhiều lắm. Không cần thiết lui mà cầu tiếp theo. Như vậy đi. Muốn thăng cấp thời điểm các ngươi tới tìm ta, trừ phi gặp phải khẩn cấp chiến đấu, nếu không biện pháp này ngày thường không cần dùng, nói. Hắn dừng một chút, nghiêm túc mà nhìn về phía cơ diệu cung Tô Phong Hà. Lại nhìn về phía những người khác, nói, nóng vội thì không thành công. Các ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này, nếu ngày sau có biện pháp khắc phục này đó tạp chất. Làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ta không ngăn cản các ngươi tùy thời hấp thu, nhưng là, không cần thiết vì nhất thời tăng lên mạo như vậy nguy hiểm mơ siêu, Hầu ca. Chúng ta đã biết, Hầu ca, chúng ta đều nghe ngươi. Mấy người tích cực tỏ thái độ, Hầu Dĩnh lúc này mới yên tâm xuống dưới. Theo sau, nói lên bọn họ trạng vạng cùng di quốc khánh đội ngũ chạm mặt kế hoạch. Còn có một ít Hầu Dĩnh ý nghĩ của chính mình, căn cứ chúng ta lộ tuyến. Phải đi địa phương tang thi số đếm rất lớn, trước mắt không có năng lực mang lên những người này, cho nên, ta muốn dùng một bộ phận một bậc tinh hạch, làm gì quốc khánh tiếp nhận này đó người thường. Đến nỗi mặt khác dị năng giả, ta sẽ không can thiệp, chỉ nhìn một cách đơn thuần chính bọn họ, hắn không phải làm từ thiện. Đối với có tự bảo vệ mình năng lực dị năng giả hắn không nghĩ tới vì bọn họ hy sinh cái gì. Đối với hắn mà nói là lãng phí, đối với những cái đó dị năng giả tới nói là bố thí. Chẳng qua đối với này đó nhược thế quần thể người thường. Bọn họ nhúng tay giết chết Trần Dũng. Nhiều ít đối với bọn họ sinh mệnh muốn gánh vác một bộ phận trách nhiệm mơ siêu mà dị quốc khánh. Người này, từ ngắn ngủi tiếp xúc tới xem, ít nhất là so Trần Dũng tốt hơn gấp trăm lần người lãnh đạo. Có trách nhiệm tâm cũng sẽ dạy dỗ người, ở không thể mang đi bọn họ dưới tình huống. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là phó thác cấp dị quốc khánh, mấy người đều không có ý kiến. Tan họp sau. Hầu Dĩnh đơn độc để lại Phương Đông Bạch, ngươi có phải hay không thật sự hạ quyết tâm muốn ra nhập chúng ta? Hắn nghiêm túc mà nhìn Phương Đông Bạch, đây là cho hắn cuối cùng một lần đổi ý cơ hội. Phương Đông Bạch nghiêm túc nói, Hầu ca, ta kêu ngươi một lần Hầu ca, ngươi chính là ta cả đời lão đại. Hầu Dĩnh bị hắn chọc cười, hắn nói, kia hảo, chúng ta đây chính thức tiếp nhận ngươi phía trước. Có một câu ta muốn nói ở phía trước, nếu ngày sau, ngươi làm ra đối đội ngũ, đối đội viên bất lợi có vi đạo nghĩa sự tình, ngươi cũng chỉ có thể lấy chúng ta đội viên thân phận biến mất. Phương Đông, ngươi minh bạch tại ý tứ sao? Phương Đông Bạch sửng sốt một chút, bất quá ở kiến thức quá Lý Hiên Viên đôi mắt không nháy mắt một chút liền kết quả Trần Dũng lúc sau. Hắn minh bạch Hầu Dĩnh cũng không phải ở nói giỡn, hắn trịnh trọng gật gật đầu, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Như vậy, hoan nghênh ngươi, Phương Đông, Hầu Dĩnh vươn tay, Phương Đông Bạch thiệt tình cười rộ lên, chạy nhanh nắm lấy Hầu Dĩnh tay. Hoàn thành cái này đơn giản nghi thức, bên cạnh mọi người cũng đối Phương Đông Bạch lộ ra thiện ý tươi cười. Công Tôn Tịnh còn hài hước nói. Xem ra chúng ta về sau muốn thêm một cái đại dạ dày vương. Ai, Phương Đông, nghe nói ngươi trước kia là đại minh tinh tới. Chẳng lẽ ngươi trước kia cũng là cái này lượng cơm ăn? Vậy ngươi là như thế nào quản lý dáng người? Phương Đông Bạch lượng cơm ăn đó là rõ như ban ngày. Toàn đội no, một đổi mới nhân loại hạn mức cao nhất a. Phương Đông Bạch không cho rằng xỉ phản cho rằng. Vinh. Hì hì cười nói, ta này không phải mới biết được ta trước kia quá đều không phải người quá nhật tử sao? Ta đã đối ta dạ dày phát quá thề, từ nay về sau ta không bao giờ muốn bạc đãi nó. Mấy người bị hắn khoa trương biểu tình đậu cười rộ lên. Quả nhiên ảnh đế chính là ảnh đế, đối với tiếp nhận Phương Đông Bạch quyết định đều không phải là Hầu Dĩnh một người quyết định. Ngầm cùng các đội viên thu thập quả ý kiến, toàn phiếu thông qua, mặc dù là lúc ban đầu nhất xem hắn không vừa mắt Công Tôn Tịnh. Ở hiểu biết đến hắn trước kia quả ăn không đủ no chỉ có thể ăn lá cây nhật tử lúc sau. Tha thứ hắn lúc trước nhanh như hổ đói vồ mồi hành động. Chuyện này mấu chốt ở chỗ, bọn họ đều minh bạch, Phương Đông Bạch tuy rằng có một ít tiểu mau bệnh, nhưng tâm địa không xấu. Là cái đáng giá kết giao người thông minh, Hầu Dĩnh vì thế nói. Kia nói như vậy, có một chút sự tình chúng ta cũng không hề giấu giếm ngươi, hắn không có nhiều lời. Mà là làm Phương Đông Bạch bắt tay duỗi lại đây. Hắn nắm Phương Đông Bạch thủ đoạn, ly Phương Đông Bạch gần nhất Công Tôn Tịnh dặn dò hắn. Tĩnh tâm, dụng tâm mơ siêu, Phương Đông Bạch thực mau chạm đến nói thuần tịnh ôn hòa hiền hậu ngũ hành dị năng. Năng lượng, Hầu Dĩnh làm hắn hấp thu, còn truyền tụ một ít những người khác kinh nghiệm mơ siêu. Phương Đông Bạch quả nhiên không hổ là ảnh đế cấp bậc nhân vật, thông hiểu đạo lý bản lĩnh nhất lưu, lập tức liền bắt được tinh túy, bắt đầu chuyên tâm mà hấp thu Hầu Dĩnh truyền lại đây năng lượng. Bọn họ thế nhưng có càng tốt, truyền hấp thu tang thi tinh hạch biện pháp, cái này làm cho Phương Đông Bạch kinh ngạc. Phải biết rằng Trần Dũng cùng dị quốc khánh hai bên đều đem dị năng tăng lên biện pháp tàng đến gát. Cao, nếu không Phương Đông Bạch cũng sẽ không ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tang thi tinh hạch ngọn nguồn, Hầu Dĩnh như vậy tiếp nhận phương thức. chính là lớn nhất, thẳng thắn thành khẩn cùng thành ý. Phương Đông Bạch như thế nào không biết tốt xấu, mà tự thể nghiệm qua sau, hắn mới hiểu được vừa rồi mọi người rối rắm vấn đề ý nghĩa cái gì, ở cảm giác được trong cơ thể gì. Năng không ngừng trở nên hồn hậu thời điểm, hắn thầm nghĩ, nguyên lai hắn đời này chính xác nhất quyết định không phải có thể dựa nhan giá trị bắt được chúng. Sinh càng muốn dựa tài hoa, mà là vì kia một đốn cơm tẻ bế lên hẳn phải chết quyết tâm. 3 cái giờ sau, hắn dị năng cấp bậc bay vọt tới rồi nhị cấp cấp thấp, Hầu Dĩnh lúc này mới làm Phương Đông Bạch dừng. Lại, thích ứng một chút hắn hiện tại dị năng lực lượng, trung tình đinh ốc Phương Đông Bạch thực mau liền phát hiện chính mình bất đồng. Lúc này đây hắn không chỉ có thể đem kia cái ngắn nhỏ đinh ốc tùy ý biến hình, càng có thể khống chế nó hành động quỹ đạo, thử thử xúc cảm. Phương Đông Bạch đem đinh ốc thành công đinh nhập phía trước 50 mễ chỗ cây cối thượng. Xuyên thấu thân cây mà qua, còn có thể đem đinh ốc triệu hoán trở về. Hắn vui mừng khôn xiết, thử lại nghiệm xa hơn khoảng cách, phát hiện hắn trước mắt có thể làm được chỉ có 50 mễ, nhưng này đã cùng hắn hâm mộ đến muốn mệnh độc. Nhãn không sai biệt lắm lợi hại. Phương Đông Bạch hưng phấn cực kỳ. Lúc sau sở hữu có thể bị hắn lợi dụng kim loại đều bị hắn luyện xúc cảm. Leng canh kim loại thanh nghe được hỗ trợ Lý Hiên Viên trong nhà mini vệ tinh chạm giang. Đào giống lên hắn một tiếng, thấy Phương Đông Bạch còn chưa đã thèm. Hầu Dĩnh liền cười nói, không bằng thao tác dao phay hỗ trợ sắt dao. Thấy Phương Đông Bạch vui sướng mà thò qua tới. Hầu Dĩnh nói, hiện tại trong đội ngũ là lão nhị mang theo tiểu hải quen thuộc dị năng. Ta đem ngươi cũng phân đến bọn họ kia một tổ, trước đi theo Kiều Đại Giã đem dị năng quen thuộc độ luyện đi lên. Ngày thường cũng phụ trách một ít hậu cần công tác, chờ về sau ngươi cùng tiểu hải xuất sư, đi thêm an bài, đều nghe hầu ca. Phương Đông mặt trắng thượng cười nở hoa, sáng lấp lánh đôi mắt lóa mắt cực kỳ, làm người nhìn liền tâm tình hảo. Cái gọi là tú sắc khả san, không ngoài như vậy. 46, mặt manh người bệnh chương 46. Bởi vì cùng dì Quốc Khánh ước ở buổi chiều 5 giờ. Giữa trưa chỉ tùy tiện ăn một chút đồ vật mọi người. So thường lui tới sớm hơn mà ăn bữa tối. Đúng giờ xuất hiện ở khu biệt thự suối phun trên quảng trường, dì Quốc Khánh cũng trước thời gian. Dẫn người lại đây, hắn đem thủ hạ tất cả mọi người mang lên. Cũng không phải thị uy mà là thiệt tình thực lòng mà tỏ vẻ thành ý. Đối với Hầu Dĩnh đám người cứu lão đại cùng đầu chọc, những người này phi thường cảm kích. Đương Hầu Dĩnh đưa ra muốn thỉnh dì Quốc Khánh hỗ trợ thu dụng Trần Dũng thủ hạ ban đầu người thường. Mọi người tuy rằng vẻ mặt khó xử, nhưng đều không có ra tiếng phản đối. Hầu Dĩnh đem những cái đó người thường hiện trạng nói phi thường minh bạch. Không có chút nào giấu giếm. Mơ Siêu tuy rằng yêu cầu đồ ăn nhiều, bất quá những cái đó không có từ thôi miên trạng thái giải thoát ra tới người hành động phi thường máy móc, đã bị Trần Dũng huấn luyện ra, giống như người máy giống nhau đúng giờ đúng giờ. Làm hậu cần công tác không có vấn đề, cuối cùng không phải không đúng tí nào, Di Quốc Khánh nói. Ta biết các ngươi còn phải rời khỏi. Nhưng ta cùng các huynh đệ đối người sống sót căn cứ đã không có gì niệm tưởng. Chúng ta lưu lại nơi này cũng tốt xấu có thể nuôi sống chính mình. Những người này nói như thế nào cũng là tuyển thị người. Cùng căn sinh huynh đệ tỉ muội, liền tính Hầu huynh đệ không nói chúng ta cũng sẽ không nhìn bọn họ đi tìm chết. Ngươi yên tâm đi, Hầu Dĩnh cười nói. Ta biết hiện tại mọi người đều không dễ dàng. Muốn gánh vác nhiều người như vậy là làm khó dễ các ngươi. Bọn họ tuy rằng không phải chúng ta trách nhiệm, nhưng tốt xấu cũng là có duyên phận đụng phải. Mặc kệ bọn họ lương tâm băn khoăn, cho nên, ta cùng các bằng hữu của ta cộng lại hạ. Vì cảm tạ gì lão đại nói cho chúng ta biết tang thi tinh hạch hấp thu biện pháp. Ta cũng tưởng đưa lên một chút tâm ý. Tô Phong Hà một người đem nâng đại thiết dương, đưa đến dì Quốc Khánh trước mặt. Xốc lên làm cho bọn họ nhìn thoáng qua liền đóng lại. Chẳng sợ chỉ có liếc mắt một cái, dì Quốc Khánh cùng hắn phía sau tiểu đệ đều hít hà một hơi. Di Quốc Khánh cuống quýt nói, hầu huynh đệ, các ngươi đây là, này phân lễ quá nặng, chúng ta vô công bất thụ lộc, không thể lấy không các ngươi đồ vật. Hầu Dĩnh xua xua tay, nói, chúng ta sẽ không làm vượt qua chúng ta năng lực sự tình. Dì lão đại nhận lấy đi, các ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là cái này, ở mặt thế cầu sinh, ai đều không dễ dàng, có thể lẫn nhau nâng đỡ một phen, ta với tâm không thẹn, nói nữa, chờ về sau dì lão đại thăng chức rất nhanh, chúng ta ở bên ngoài hỗn không nổi nữa quay đầu lại đến cậy nhờ ngươi. Ngươi cũng không nên ghét bỏ ca mấy cái mới hảo đâu, Di Quốc Khánh đôi mắt nóng lên. Chịu đựng mũi toan cười nói, hầu ca, các vị, các ngươi này đó huynh đệ ta Di Quốc Khánh nhận hạ. Hầu Dĩnh thưởng thức hắn sảng khoái, hai người nhìn nhau cười. Hầu Dĩnh nói, chúng ta kế hoạch ngày mai rời đi, dì lão đại liền không cần đưa chúng ta. Lần sau gặp mặt, nhất định cùng nhau uống một đốn rượu, Di Quốc Khánh cao giọng đồng ý, hai bên giai đại vui mừng. Chờ Di Quốc Khánh đám người trở lại giáo đường sau, bọn họ kiểm kê Hầu Dĩnh đám người đưa tới tinh hạch. Thế nhưng phát hiện còn có 5 viên ngũ hành thấu tinh cùng 2 viên lôi điện kim tinh. Tinh hạch phía dưới còn thả 3 điều yên. Tình huống khác Di Quốc Khánh không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết Hầu Dĩnh đám người trên tay lôi điện tinh hạch vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hiện giờ 3 viên nhị cấp lôi điện tinh hạch thế nhưng khẳng khái mà đưa cho chính mình 2 viên. Di Quốc Khánh dám nói chính mình không có như vậy trí tuệ. Này một phần tình nghĩa, hắn nhớ kỹ, nhớ cả đời, đầu chọc, còn muốn các ngươi, ta biết đại gia đối Trần Dũng cùng hắn thủ hạ người cảm giác không tốt. Nhưng là hiện tại Trần Dũng đã chết, những cái đó người thường chúng ta đều biết là vô tội người. Dị năng giả nguyện ý đầu nhập vào chúng ta giúp một phen. Nhưng là đối này đó người thường, chúng ta làm hết sức, không cần bạc đãi bọn họ, có thể làm được sao? Có thể, lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Giáo đường trong vòng, Hòa Thuận vui vẻ, hết chương.